Nick gả thiên kim, chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Dục nghe vậy, biểu tình cũng khẩn trương lên. Này đảo có khả năng, Khương gia kia một phòng bát nháo sự. Chẳng lẽ là A Lê ở Khương gia lại bị khi dễ? Nếu không ta đi xem, quái không yên tâm, hắn mới nói xong lời này. Ở cửa ngồi xổm A Thuận đột nhiên đi mà quay lại. Nói, lão gia, Khương gia người tới, nói chính là, Khương gia, mà không phải, Khương nhị tiểu thư, trước bàn mấy người đều là ngẩn ra. Này liền ý nghĩa, Khương Lê quả thật là tới không được, chẳng lẽ là ra chuyện gì đi? A Thuận mang theo cái kia Khương gia gã sai vặt vào phòng. Kia gã sai vặt thoạt nhìn cũng là vô cùng lo lắng tới rồi. Xiêm y thượng còn có bụi đất, như là ở trên đường quăng ngã mấy ngã, đầy mặt là hãn, vừa thấy đến người liền mở miệng. Diệp Tam lão gia, tiểu thư nhà chúng ta đã xảy ra chuyện, tới hay không, xảy ra chuyện, trong phòng mấy người giật nảy mình. Tiết Hoài Viễn cũng nhăn lại mi, xảy ra chuyện gì, Diệp Minh Dục thô thanh thô khí nói, Khương Nguyên Bách lại khi dễ nàng. Diệp Minh Dục rốt cuộc là người giang hồ, đối mặt Khương Lê thời điểm cười tủm tỉm, đối mặt những người khác thời điểm, phỉ khí liền tầng tầng hiển lộ ra tới, trên mặt kia nói xẹo, nhìn cũng làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. Gã sai vặt liên tục lắc đầu, không phải, không phải, là nhị tiểu thư hôm nay sáng sớm liền thừa xe ngựa tới Diệp phủ. Trên đường gặp phỉ khấu giết người sự kiện, hỗn loạn trung tiểu thư người ném, hiện tại tìm cũng tìm không thấy, lão gia lúc này đều điên rồi, đang ở tìm quan binh điều tra toàn bộ Yến Kinh Thành đâu. Cái gì, Diệp Thế Kiệt cũng đứng dậy, cái gì phỉ khấu giết người sự kiện, Tiết Hoài Viễn hỏi, kia gã sai vặt nói, tiểu nhân cũng không lớn rõ ràng. Liền nghe nói nửa canh giờ trước, liền ở gần đây không xa trên đường, đột nhiên xuất hiện nhất bang người. Kia bang nhân ăn mặc bình thường bá tánh quần áo xen lẫn trong đám người kêu đánh kêu giết. Giết mười mấy người, khó khăn bắt được một cái hung thủ. Còn nuốt độc dược, tiểu nhân nghe người ta nói, những người đó là tử sĩ, nhưng không biết là tới làm cái gì. Tiết Hoài Viễn lại hỏi. Như Khương cô nương như vậy mất tích, lại có mấy người, gã sai vặt sắc mặt khó coi cực kỳ, cũng chỉ có tiểu thư nhà chúng ta. Lời này vừa nói ra, trong phòng mấy người biểu tình khác nhau, Diệp Minh Dục càng là cấp một phen rút ra eo trung đao tới. Mắng một câu, nương, A Lê nhà đầu này không phải là bị người bắt đi đi thôi. Không tốt, người nói chuyện là Tiết Hoài Viễn. Trong phòng mấy người đều chiều hắn nhìn lại, Tiết Hoài Viễn trầm giọng nói, những người này là tử sĩ, tất nhiên là có mục đích mà đến, nhưng nghe người ta nói, chỉ là bị thương bình thường dân chúng, nếu là vì lộn xộn nhân tâm, đại có thể mặc tàng vì lệnh người khủng hoảng phục sức. Nhiều tạo thành thương vong, lại tự sát mà chết, nhưng bọn hắn lại muốn xen lẫn trong bình thường bá tánh bên trong. Có thể thấy được là vì dễ bề chạy thoát, thuyết minh vẫn là vì đạt thành mục đích, từ đầu tới đuôi, chỉ mất tích Khương cô nương một người, thuyết minh bọn họ mục tiêu chính là Khương cô nương, bọn họ là vì Khương cô nương mà đến, kia mười mấy chết đi bá tánh, bất quá là vì bắt đi Khương cô nương mà hy sinh ngụy trang. Tiết Hoài Viễn thanh âm thực ôn hòa, không nhanh không chậm. Lời nói lại lệnh người trong lòng run sợ. Diệp Minh Dục nhíu mày nói, không phải đâu, A Lê chính là Khương Nguyên Bách nữ nhi, Yến Kinh Thành ai dám cố ý cùng Khương Nguyên Bách đối nghịch. Diệp Thế Kiệt lại nói, Tiết tiên sinh nói chính là đối, Khương cô nương thật sự có nguy hiểm sao? Sẽ là ai làm? Hải Đường nhịn không được hỏi. Yến Ninh Thành dám đối với Khương gia động thủ ít ỏi không có mấy. Kỳ thật rất đơn giản liền đoán được. Mười có, không phải Lưu Thái Phi, chính là Thành Vương. Đương nhiên, có lẽ còn có hữu tướng. chỉ là hữu tướng không có đạo lý nhằm vào Khương Lê một cái cô nương. Cho nên Lưu Thái Phi cùng Thành Vương hiểm nghi lớn nhất. Diệp Thế Kiệt nói, Tiết Hoài Viễn gật đầu. Không tồi, Thành Vương cùng Lưu Thái Phi, có cái gì chứng cứ có thể trực tiếp tìm bọn họ tính sổ. Diệp Minh Dục gấp không chờ nổi nói, này chỉ là chúng ta suy đoán. Diệp Lão gia, Tiết Hoài Viễn nói, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Khương cô nương rơi xuống. Mà không phải báo thù. Khương gia ở Yến Kinh thành thế lực quảng đại, vì bảo đảm an toàn, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách đem Khương cô nương đưa ra ngoài thành. Ta xem hẳn là ở cửa thành cẩn thận đề ra nghi vấn quá vãng nhân mã. Diệp Minh Dục thanh đao hướng trên lưng một khiêng. Ta đi kêu các huynh đệ lại đây. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Diệp Thế Kiệt nói, thành phòng giữ bên kia. Ta cũng nhận thức vài người. Ta đi cùng bọn họ nói. Tiết tiên sinh thỉnh lưu tại trong phủ. Một khi được cái gì tin tức, còn thỉnh tiết tiên sinh tọa trấn. Diệp Thế Kiệt công đạo nói. Hảo, Tiết Hoài Viễn trả lời. Hết thảy thỉnh cẩn thận. Chương 189 xin giúp đỡ. Khương phủ, giờ phút này cũng đúng là một mảnh đay rối. Đồng Nhi bị đưa về trong phủ. Thích khách kia một đao, cũng thật sự là thực nhìn thấy ghê người. Đại phu tới thế nàng một lần nữa băng bó quá, lại viết phương thuốc, trong phòng bếp đang ở sắc thuốc. Khương Nguyên Bách đã đi ra ngoài tìm quan sai tra rõ toàn bộ Yến Kinh thành. Khương lão phu nhân được tin tức này, trực tiếp té xỉu qua đi. Lư thị vội vàng chăm sóc Khương lão phu nhân. Khương Cảnh Duệ cùng Khương Cảnh Hữu cũng bị lệnh cưỡng chế không chuẩn ra phủ. Toàn bộ Yến Kinh thành đều là nhân tâm hoảng sợ, đột nhiên chạy ra tùy ý chém giết hung thủ, nhìn qua như là một cái âm mưu. Nghe nói hoàng đế cũng biết việc này, nổi trận lôi đình, mệnh lệnh thủ hạ quan viên cần phải tra ra hung thủ rơi xuống. Lúc này, ngược lại không có người quan tâm Bạch Tuyết. Bạch Tuyết canh giữ ở Đồng Nhi trước giường, nàng bó tay không biện pháp, không biết có thể làm cái gì. Ở đem Đồng Nhi đưa về phủ sau, Bạch Tuyết không cam lòng, lại chạy tới con phố kia thượng, một lần đi rồi vài biến, thậm chí đem duyên phố sở hữu cửa hàng đều tìm một lần. Nhưng tất cả đều là bất lực trở về, nàng xác định chính mình thật là đánh mất Khương Lê. Trong lòng tự trách muốn mệnh, Khương Lê lúc trước đem Bạch Tuyết lưu tại bên người thời điểm, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Bạch Tuyết lớn lên khó coi, cũng sẽ không nói, chỉ có sức lực đại, cho rằng sức lực đại có thể bảo hộ Khương Lê. Nhưng Bạch Tuyết lại phát hiện, thật đương nguy hiểm tiến đến thời điểm, nàng không những không có bảo hộ Khương Lê, thậm chí liền nhỏ gầy Đồng Nhi đều so bất quá. Ít nhất Đồng Nhi còn giúp Khương Lê chắn một đao, nàng lúc ấy hẳn là đi theo Khương Lê một đạo chạy. Nếu kia thích khách theo kịp, liền giúp Khương Lê chắn đao, cũng tốt hơn hiện tại Khương Lê không biết tung tích, không hiểu được ở địa phương nào. Nàng nghĩ nghĩ, trên giường người nhúc nhích một chút, Đồng Nhi chậm rãi tỉnh lại, nàng đột nhiên tỉnh lại, sắc mặt còn thực tái nhợt. Tựa hồ trên tay thương còn đau thật sự. Cắn môi, mở mắt ra thấy Bạch Tuyết chuyện thứ nhất. Chính là hỏi, cô nương đâu? Cô nương không có việc gì đi. Bạch Tuyết nói không ra lời. Nàng thật sự không biết nói như thế nào. Nói nàng đem nhà mình tiểu thư đánh mất. Hiện tại còn sinh tử không biết. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Đồng Nhi thấy nàng không nói lời nào. Nóng nảy, hỏi. Cô nương không có việc gì đi, ước chừng là nói chuyện động tác quá lớn, khẽ động miệng vết thương. Đồng Nhi phát ra, tê, một tiếng, hít ngược khí lạnh thanh âm. Bạch Tuyết vội vàng nói, đại phu nói, người miệng vết thương không hảo, yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày, đừng kích động, người mau cùng ta nói, cô nương có hay không bị thương. Đồng Nhi vẫn là truy vấn. Bạch Tuyết lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta không biết, cô nương không thấy. Đồng Nhi sửng sốt, cái gì kêu cô nương không thấy? Ngươi thế cô nương chán một đao sao? Kia thích khách còn muốn lại đây, ta đem cô nương đẩy xuống xe ngựa, làm nàng chạy nhanh đào tẩu. Cô nương chạy vào đám người, sau đó thành phòng giữ quân tới, những cái đó thích khách liền chạy. Ta tại chỗ tìm thật lâu, không tìm được cô nương bóng dáng. Lão gia đã biết, đã phái người đi tìm cô nương rơi xuống. Ngươi như thế nào có thể làm cô nương một người chạy đâu? Đồng Nhi cả giận nói. Bạch Tuyết ngập ngừng một chút môi. Thực xin lỗi, Đồng Nhi thấy nàng tự trách bộ dáng, tâm cũng mềm, hiểu được lúc này Bạch Tuyết trong lòng chỉ sợ cũng không chịu nổi. Liền nói, tính, việc này cũng không trách ngươi, nếu là ngươi không đem cô nương đẩy xuống xe, kia thích khách sớm hay muộn sẽ nhào lên tới giết cô nương. Nghĩ đến phía trước nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Đồng Nhi cũng lòng còn sợ hãi. Lão gia phái người đi tìm những cái đó thích khách, tìm cô nương rơi xuống, nhất định sẽ tìm được. Yến Kinh Thành rốt cuộc liền lớn như vậy, nàng như là an ủi chính mình, lại như là an ủi Bạch Tuyết, lải nhải nói rất nhiều, nhưng hai người kỳ thật không hẹn mà cùng đều nghĩ tới. Lúc trước Khương Ấu Giao cũng là đột nhiên mất tích, Khương Nguyên Bách phái người đi tìm, lại như thế nào cũng tìm không thấy, cuối cùng khó khăn ở Vĩnh Ninh công chúa tư trong nhà lao tìm được rồi. Lại chỉ còn lại có một con mắt, Vĩnh Ninh công chúa tư lao là không thấy, nhưng ai có thể bảo đảm, Yến Kinh Thành nhiều như vậy hộ nhân ra, liền không có những người khác, trộm ở trong phủ thiết tư lao. Nếu là Khương Lê cũng bị cầm tù tới rồi tư lao. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Không có việc gì, Đồng Nhi nhỏ giọng nói. Cô nương cát nhân thiên tướng, tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lành. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, Khương phủ một khác đầu. Tam phòng trong phòng, Dương Thị cùng Khương Nguyên Hưng cũng được tin tức này, đem Khương Ngọc Yến tống cổ ra ngoài cửa đi sau. Dương Thị cùng Khương Nguyên Hưng về tới trong phòng. Dương Thị thấp giọng nói, là Thành Vương Điện hạ động tay đi. Khương Nguyên Hưng nói, không biết, Dương Thị ở trước tiên biết được Khương Lê một ngày này muốn ra cửa xong việc. Liền nghĩ biện pháp nói cho hữu tướng. Nàng hiểu được gần nhất Lý Trọng Nam cùng Thành Vương ước chừng là có chút không thoải mái, là làm Lý Liêm thay chuyển cáo, không nghĩ tới hôm nay Khương Lê ra cửa liền mất tích. Dương Thị mới không tin đây là trùng hợp, rõ ràng là Thành Vương được tin tức mới động thủ, nếu Thành Vương đắc thủ, chúng ta hiện tại cũng coi như là hiểu rõ Thành Vương một cọc tâm nguyện. So với hữu tướng tới, Thành Vương ra tay càng thêm hào phóng. Phu quân, ta xem ngươi kế tiếp, chỉ sợ sẽ thăng chức rất nhanh, làm đại phòng cùng nhị phòng cũng theo không kịp. Khương Nguyên Hưng lại không bằng Dương Thị như vậy vui sướng, ngược lại có vẻ có chút bực bội bộ dáng. Có lệ vài câu, Dương Thị nhìn ra hắn thất thần, không hài lòng, nói, ngươi đây là cái gì chết bộ dáng, như thế nào, mềm lòng. Vẫn là sợ, ta nhưng đều là vì ngươi hào, nàng dù sao cũng là chúng ta chất nữ, hơn nữa là cái tiểu cô nương. Khương Nguyên Hưng nói, người nữ nhi cũng là cái tiểu cô nương. Dương Thị lạnh lùng nói, liền tính ngươi đau lòng Khương Lê, ngươi cũng muốn vì Ngọc Nga ngẫm lại, làm người thiếp cảm thụ, còn có Ngọc Yến, Ngọc Yến cũng phải tìm nhân ra. Chẳng lẽ người hy vọng nàng giống Ngọc Nga giống nhau, cho người ta làm thiếp, vẫn là căn bản là gả một cái một nghèo hai trắng tú tài. Ngày ngày vì sinh kế bôn ba, ở nhà chồng cũng muốn nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Khương Nguyên Hưng không nói, Dương Thị nhìn hắn ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chậm lại thanh âm, nói, ngươi phải biết rằng, ta làm này hết thảy đều là vì chúng ta hảo. Khương gia cùng chúng ta không phải một nhà. Chúng ta chỉ có dựa vào chính mình. Khương Nguyên Hưng thở dài một tiếng. Ta biết, từ ban ngày đến ban đêm, toàn bộ Yến Kinh Thành đều nhân tâm hoảng sợ. Mỗi người cảm thấy bất an. Ai cũng không biết những cái đó hung tàn thích khách sẽ khi nào vụt ra tới. Ngay cả trên đường phố người đi đường cũng cơ hồ không có. Trừ bỏ ném ở điều tra Khương nhị tiểu thư rơi xuống bọn quan binh. Khương Nguyên Bách về tới trong phủ. Hắn biểu tình mệt mỏi cực kỳ. Đôi mắt đỏ lên, không biết là mệt đến vẫn là cấp. Khương lão phu nhân khó khăn tỉnh dậy lại đây. Hỏi Khương Lê nhưng tìm được rồi. Khương Nguyên Bách cũng là lắc lắc đầu. Minh Nguyệt cùng Thanh Phong được tin tức, lập tức liền đưa về Phương Phỉ Uyển. Canh giữ ở Đồng Nhi phía trước cửa sổ Bạch Tuyết nghe xong. Một câu cũng nói không nên lời. Đồng Nhi lập tức liền nhịn không được khóc. Nàng nói, cô nương làm sao bây giờ? Cô nương chưa từng có cùng ta tách ra quá. Những người đó mang theo cô nương, tất nhiên sẽ không làm cô nương hảo quá. Đều là ta không tốt. Nếu lúc ấy ta lại cẩn thận chút, cô nương cũng sẽ không ném. Không trách ngươi, trách ta. Bạch Tuyết cũng nghẹt ngào. Minh Nguyệt cùng Thanh Phong đều bi thương. Phương Phỉ Uyển mọi người đều tâm tình hạ xuống. Khương Lê ngày thường ở thời điểm, mọi người đều như là có cái người tâm phúc. Tuy rằng nàng cũng không ái nói rất nhiều lời nói, nhưng đã không có Khương Lê Phương Phỉ Uyển, cũng quạnh quẽ xa lạ. Ngươi nói, cô nương hiện tại có thể hay không sợ hãi? Đồng Nhi ngơ ngẩn nói, sẽ không. Bạch Tuyết trả lời, cô nương thực dũng cảm. Đồng Nhi đang muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên dừng ở cửa sổ thượng, nơi đó phóng một quả bạch sứ cái còi. Đồng Nhi hiểu được, mỗi lần Khương Lê một thổi còi, cái kia oa oa mặt thị vệ liền sẽ xuất hiện. Sau lại có một ngày, Khương Lê đem cái kia cái còi đặt ở phía trước cửa sổ. Nói về sau không dùng được, Đồng Nhi nghĩ, ước chừng là cái kia thị vệ không ở Khương gia. Rốt cuộc hồi lâu đều không có nhìn đến quá cái kia thị vệ người. Nhưng nhìn này cái còi, Đồng Nhi đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Triệu Kha là quốc công phủ người. Nàng dùng tay phải bắt lấy Bạch Tuyết tay áo, để sát vào nói, Bạch Tuyết, ngươi mau đi quốc công phủ, cầu túc quốc công tìm cô nương. Bạch Tuyết kinh ngạc, lão gia tìm không thấy người. Túc quốc công lập tức liền tìm tới rồi. Nghe cô nương nói, tam tiểu thư cũng là hắn phát hiện. Người khác không có biện pháp xử, túc quốc công nhất định có biện pháp. Đồng Nhi ngữ khí hiếm thấy bình tĩnh lên. Bạch Tuyết nói, nhưng là túc quốc công chưa chắc sẽ trợ giúp cô nương. Hơn nữa cô nương cũng không biết việc này. Nghe, cô nương tín nhiệm túc quốc công. Đồng Nhi nói, từ chúng ta hồi Yến Kinh Thành bắt đầu, ta liền minh bạch, cô nương cũng không dễ dàng tín nhiệm bất luận kẻ nào. Nhưng túc quốc công là cái ngoại lệ, cô nương tin tưởng nàng, ta tin tưởng cô nương tin tưởng người. Chương 190 tỷ tỷ, Yến Kinh Thành đêm nay, đột nhiên hạ khởi mưa to tới. Mưa xuân luôn là tinh tế kéo dài. Phảng phất không đành lòng đánh hỏng rồi tân khai hoa dường như. Nhưng mà hôm nay ban đêm, sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã bỗng nhiên tới, đánh dưới mái hiên đèn lồng đều lung lay sắp đổ. Chuồng ngựa, Tiểu Lam bất an giơ lên chân, bực bội trên mặt đất băm băm. Thạch Tàu cỏ khô cũng không thèm nhìn tới, nhưng thật ra làm dưỡng mã gã sai vặt cấp lên. Này thất bảo mã BMW, hiện giờ là cơ lão tướng quân bảo bối, ngàn vạn phải hảo hảo nhìn, nếu ra điểm sai lầm, cơ lão tướng quân bảo quản không nhận người. Trong viện lồng chim, Tiểu Hồng cũng bị tiếng sấm kích thích cặn bã rung động. Lúc này không học người ta nói lời nói, liền giống một con bình thường chim tước giống nhau, nhân tiếng sấm chấn kinh. Gã sai vặt cũng liền đem lồng chim nhắc tới trong phòng đi. Bên ngoài tiếng sấm cũng hảo tiểu một ít. Đen nhánh rét lạnh đêm mưa. Bầu trời không có một viên tinh, chỉ có dày đặc mây đen. Đúng lúc này, quốc công phủ cửa, vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Người gác cổng người đột nhiên cả kinh, đi ra ngoài vừa thấy, liền thấy bên ngoài đứng cái nữ tử, khoác áo choàng, nhưng mặt toàn thân trên dưới đều bị xối, tóc cơ hồ toàn ướt, gà rớt vào nồi canh đứng ở trước mắt. Vị cô nương này, người gác cổng nhíu nhíu mày, đã trễ thế này, còn có ai sẽ đến quốc công phủ? Này nữ tử nhìn cũng không quen biết, kia cô nương nâng lên mặt, nói, ta là Khương gia nhị tiểu thư bên người nha hoàn Bạch Tuyết. Ta muốn gặp quốc công gia, có chuyện quan trọng nói cho hắn. Kia người gác cổng lúc này mới thấy rõ ràng, thật là Khương Lê bên người Bạch Tuyết, người khác không quen thuộc. Khương Lê nói, quốc công phủ bọn hạ nhân đều quen thuộc, có thể nghênh ngang tiến vào quốc công phủ, cùng cơ hành quan hệ nhìn cũng không tệ lắm người. Trừ bỏ Tư Đồ chín tháng bên ngoài, chính là vị này Khương gia nhị tiểu thư. Kia người gác cổng lôi kéo Bạch Tuyết hướng trong đi rồi một chút, che khuất bên ngoài mưa gió, nói, Bạch Tuyết cô nương, đại nhân hiện tại không ở trong phủ, không biết khi nào mới có thể trở về. Ngài đều bị xối, nếu không đi vào trước đổi kiện sạch sẽ xiêm y, uống điểm nước ấm, tỉnh cảm lạnh. Bên ngoài vũ lớn như vậy, ngươi như thế nào liền chính mình chạy tới? Bạch Tuyết trong lòng tức khắc sinh ra một loại khó có thể miêu tả cảm thụ. Người ngoài đều nói túc quốc công hỉ nộ vô thường, ngay cả quốc công phủ bọn hạ nhân đôi mắt cũng là lớn lên ở đầu trên đỉnh, cũng không con mắt xem người. Nhưng trên thực tế là, bọn họ cũng không có bên ngoài nói như vậy lạnh nhạt. Không, bởi vì ta muốn nói sự tình thật sự rất quan trọng. Vị này tiểu ca, quốc công phủ khi nào có thể trở về? Người gác cổng khó xử nói. Này, đại nhân hành tung, chúng tiểu nhân là không biết. Bạch Tuyết cô nương phải đợi người nói. Đi vào trước chờ đi. Bên ngoài mưa gió muốn vào tới. Cùng với những lời này, lại là một trận gió quát tới. Bạch Tuyết đành phải hướng trong đi đi. Người gác cổng thấy nàng như thế, liền tiếp đón một cái khác gã sai vặt, mang theo Bạch Tuyết tiến quốc công phủ, đi trước đổi kiện xiêm y. Bạch Tuyết là được đồng nhi giao phó, chính mình chạy ra, không thể làm Khương Nguyên Bách hiểu được Khương Lê cùng quốc công phủ quan hệ phi thiền, cho nên không thể dùng trong phủ xe ngựa. Hiện tại lúc này, bên ngoài lại nơi nào có xe ngựa? Trên đường phố là siêu tầm giờ phút này truy tra Khương Lê quan binh. Bạch Tuyết cầm ô chậm rãi đi, không khỏi dẫn nhân chú mục. Nàng chỉ có thể một đường chạy tới, chờ chạy đến thời điểm, tự nhiên cũng là chật vật cực kỳ. Chờ Bạch Tuyết đổi hảo quần áo ra tới về sau, liền đứng ở quốc công phủ vườn hoa ngoại hành lang dài. Gã sai vặt khuyên nàng an tâm chờ đợi. Bạch Tuyết vô luận như thế nào đều an không xuống dưới tâm. Thời tiết càng là ác liệt, nàng liền càng là lo lắng Khương Lê. Không biết Khương Lê thân ở nơi nào. Đúng lúc này chờ, đột nhiên có người kêu tên nàng. Bạch Tuyết quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Tư Đồ chín tháng. Tư Đồ chín tháng ngốc tại quốc công phủ, là bởi vì quốc công phủ vườn hoa, tùy thời đều có chế độc nguyên liệu. Thả nàng cùng cơ lão tướng quân quan hệ không tồi, không cần kiêng dè cái gì. Thấy Bạch Tuyết, Tư Đồ chín tháng ngạc nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Liền ngươi một người, Khương Lê đâu? Cách Trương.